Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 thừa nữ không ứng có phong thủy cách cục. 4. Phong thủy sư, Tần Mộ nhìn ngang nhìn dọc, đều nhìn không ra Dương Tử Mi có cái gì phong thủy sư đặc thù. Trừ bỏ người lớn lên tương đối thủy linh ở ngoài, bởi vì nữ nhi vẫn luôn thừa, mấy ngày nay, nàng cũng cầu thần bái Phật cầu không ít, phù chú chờ cũng mang theo không ít về nhà, lại không có một chút hiệu quả có. Bá mẫu hảo, Dương Tử Mi lễ phép mà chào hỏi, tiểu mi hảo, Dương Tử Mi lớn lên thủy linh, khí chất không tầm thường. Tần Mậu cũng không hảo nói nhiều cái gì, nếu là nhi tử mang về tới, hẳn là có chút tài năng đi, bởi vậy cũng liền lấy lễ tương đãi. Ở trong phòng Tần Tư Văn nghe thấy được bọn họ đối thoại, lại nhịn không được đi ra, nhìn Dương Tử Mi hỏi, ngươi là phong thủy sư, sắp tới ta nghe đồng học nói. Chúng ta thành phố A ra một cái rất lợi hại thiếu nữ thiên tài thầy tướng. Không phải là ngươi đi. Ha ha, rất lợi hại không thể nói. Chỉ là lược hiểu mà thôi. Dương Tử Mi cười cười nói. Kia thật là ngươi. Tần Tư Văn hai mắt sáng lên. Hoàn toàn quên mất vừa rồi cùng mẫu thân khắc khẩu không mau. Kéo Dương Tử Mi tay. Thật là ngươi nha. Ngươi thật ngầu nga, nhìn đến Tần Tư Văn như vậy ngữ khí, Dương Tử Mi có thể nhìn ra, nàng là cái hoạt bát rộng rãi nữ tử, hơn nữa cũng lớn lên không xấu, vẫn luôn không có hôn nhân tình yêu vận, trừ bỏ kia mệnh cung có trí ở ngoài, hẳn là còn có phòng ngủ phong thủy ảnh hưởng, nhanh lên giúp ta nhìn xem. Ta vì cái gì vẫn luôn đều không thể gặp được ta mệnh chung chú định người kia, nhìn chính mình. Cùng tuổi bằng hữu đồng học một đám dìu ra dắt trẻ. Mà chính mình tiểu cô một chỗ, còn mỗi ngày bị mẫu thân lại nhải. Nàng cũng là thực bất đắc dĩ, hận không thể có thể lập tức gả chồng. Nhưng là... Nàng lại không nghĩ làm chính mình tình yêu hôn nhân như vậy tùy tiện. Bởi vậy trường đến tuổi này, liền luyến ái đều không có quá. Thật sự là bi thôi. Dương Tử Mi thấy nàng không bài xích cái này. Cười cười, làm nàng mang chính mình tiến vào nàng phòng ngủ. Vừa đi tiến nàng phòng ngủ, Dương Tử Mi lập tức phát hiện vấn đề. Phòng ngủ bố trí thật sự là nhã khiết hào phóng. Chính là kia trương giường sau lưng không có dựa vách tường. Như vậy phong thủy bố cục dễ dàng làm cho nữ hài tử gả không ra. Từ phong thủy góc độ tới nói, phía sau giường vô dựa trừ bỏ ý nghĩa không có yên ổn cảm giác ở ngoài. Cũng liền biểu thị khó có thể tìm được đáng tin cậy nam nhân kết hôn. Này trong phòng còn bầy bể cá cùng bồn hoa thực vật. Tuy rằng làm cho cả phòng thoạt nhìn rất là thoải mái đẹp mắt. Nhưng đối với chưa xuất giá nữ tính tới nói. Lại là phong thủy tối kỵ. Chưa xuất giá nữ tính ngủ phòng có thể bài trí hoa tươi. Nhưng không thể bãi bồn hoa. Mà hẳn là dùng bình hoa cắm hoa. Nếu không, sẽ làm cho phòng nhân khí không đủ. Cô độc lạ, bầy biện bể cá cũng giống nhau. Mặt khác, căn phòng này còn vì độc đáo. Cư nhiên bài trí nghiêng kính. Ở giữa phòng ngủ bài trí nghiêng gương dễ dàng làm cho người tư duy phát sinh lệch lạc. Sẽ có rất nhiều cổ quái ý tưởng toát ra tới. Như thực dễ dàng sinh ra độc thân tư tưởng mà không chiếm được ứng có đào hoa. Dương Tử Mi đem mấy vấn đề này đối nàng nói. Tần Tư Văn nghe được líu lưỡi, vội vàng kêu Tần Khải Văn tiến vào, hỗ trợ đem giường di hảo, đem kia nghiêng gương, bồn hoa cùng bể cá đều cầm đi ra ngoài. Nếu muốn trong một tháng gặp được phu quân, tăng cường đào hoa vận, Dương Tử Mi cũng liền kiến nghị nàng bảy biện có thể thúc dục vượng chín tím đào hoa tinh phong thủy vật phẩm, cùng với xóa mệnh cung kia nốt ruồi đen. Ta này nốt ruồi đen đều phải xóa sao? Tất cả mọi người đều nói ta đây là mỹ nhân trí đâu. Tần Tư Văn nghi hoặc hỏi. Ha ha, nếu là màu đỏ, nhưng thật ra mỹ nhân trí, màu đen bất lợi, xóa cho thỏa đáng. Dương Tử Mi cười cười nói, giống ngươi này viên màu đỏ mới là mỹ nhân trí. Dương Tử Mi cười cười, nàng ấn đường kia viên cũng không phải là trí, chỉ là bị tạp thương sau không thể hiểu được ra tới. Nói đến cũng vừa khéo, Tần Tư Văn phòng ngủ một lần nữa bài trí hảo lúc sau, lập tức nhận được một chiếc điện thoại, là nàng vẫn luôn khuynh mộ Kim Cương Vương lão ngũ sư huynh đánh tới. Mời nàng đêm nay đi ra ngoài tham gia đồng học sẽ. Buông điện thoại sau, nàng hưng phấn mà bắt lấy Dương Tử Mi tay. Mi mang xuân sắc, Tiểu Mi, có thể hay không giúp ta bắt lấy ta muốn nam nhân? Vậy ngươi lấy hắn một cây tóc lại đây, đến lúc đó ta giúp ngươi thúc dục vận. Dương Tử Mi gật đầu. Oa oa oa, thật sự là quá tốt. Tiểu Mi, ta yêu ngươi muốn chết. Ta đây liền đi, nếu ta có thể thuận lợi gả đi ra ngoài, ta nhất định sẽ hào hảo cho ngươi đại lễ bao. Tần Tư Văn mừng như điên lên. Dương Tử Mi cười cười, nàng đã nhìn ra Tần Tư Văn hồng loan tinh động, chỉ cần đem kia viên trí xóa, tất nhiên nước chảy thành sông. Hết chương.